Ngồi tù ở phủ Khai Phong, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay đang vươn ra của Thôi Đào lập tức biến thành nắm đấm, giơ ngón tay chỉ về hướng cửa ra vào ra ngoài rẽ trái này thì chàng còn giữ được mạng đấy. Em đã lấy mạng ta từ lâu rồi. Hàn Kỳ không chỉ không đi mà còn ôm lấy Thôi Đào, để nàng ngồi lên bệ cửa sổ nhưng vẫn ở trong lòng mình. Đừng nghĩ nói vài lời xến xúa thì em sẽ tha thứ cho chàng, lời không nên nói nhất chính là chê con gái béo đấy. Béo thì đã sao, mịn màng như chân trâu, béo tốt đẹp đẽ, có nét đẹp riêng mà. Thất nương có ra sao ta đều thích cả, nếu ta chỉ thích vẻ bề ngoài của thất nương thì mới phải cốt chứ. Không chỉ có béo gầy, sinh lão bệnh tử, con người muôn vẻ, thực sự không nên chỉ yêu một người bề ngoài không thay đổi. Ví dụ như phụ nữ mang thai khó tránh sẽ béo lên, càng không nên chán ghét vì chuyện này. Lời hay ý đẹp, hợp lý, nhưng chẳng cảm động chút nào. Thôi Đào buồn bã hỏi Hàn Kỳ, vậy là em béo thật à, giờ nàng chỉ quan tâm mình có phải béo thật không, ngày nào nàng cũng tập luyện cơ mà. Chẳng lẽ con nhóc Mỹ Ngọc kia khen nàng bất chấp như thế, lúc nào cũng cổ vũ nàng ăn nhiều ngủ nhiều, tính cảnh giác của nàng chưa đủ nên bất giác bị lôi xuống nước rồi ư, béo lên mà chẳng hay. Hàn Kỳ, một tiếng đồng ý, thấy Thôi Đào càng lúc càng buồn bực bèn khẽ cười nhéo má nàng. Bề ngoài thì không thay đổi, béo là lòng em béo đấy, không hề nhớ vị hôn phu của mình chút nào, nửa tháng mà chỉ có mỗi một bức thư. Chàng đáng ghét quá, Thôi Đào trừng Hàn Kỳ, đánh chàng một cái. Chắc chắn là cố ý, hại nàng nghĩ nhiều như thế. Mới vừa gặp nhau mà đã đuổi ta đi trước lại còn ghét ta, đánh ta nữa. Người đẹp của ta đã thay lòng rồi đúng không? Thôi Đào hé môi cười, nàng biết tổng Hàn Kỳ đã phát hiện nàng để ý tới việc có béo hay không nên mới cố tình khen, gọi nàng là người đẹp. Một công tử dịu dàng như Lục Lang không hợp để nói những lời này, nghe cứ như lưu manh ấy. Ta chưa bao giờ giới hạn mình phải là một công tử dịu dàng hết. Trái lại, ta còn muốn nhanh chóng được làm chuyện thật lưu manh với em hơn. Lục Lang đi cả ngày đến đây à, có đói không? Em đi làm chút đồ ăn cho chàng nhé. Thôi Đào nói xong định nhảy xuống bệ cửa sổ nhưng lại bị Hàn Kỳ ôm lại, không động đậy gì được. Bắt ta chờ đợi nhiều ngày như thế rồi còn định chạy nữa à, hay đấy. Á, nhột quá, đừng có trêu em, Thôi Đào không ngờ Hàn Kỳ lại bất ngờ thế này, đột nhiên lại cù lét nàng. Từ khi nào chàng đã phát hiện ra nàng cực kỳ sự nhột vậy? Thôi Đào nhanh nhẹn cố chui ra khỏi cánh tay Hàn Kỳ nhưng bị chàng bắt lại được, bị nhốt vào lòng chàng lần nữa. Hơn nữa nàng lại sợ nhột, bị cù tới mức cười không ngừng lại được, khả năng kháng cự hoàn toàn bị hạ xuống thấp, không tài nào trốn lại được nữa. Lục Lang nghe em giải thích nào. Ngày nào em cũng nhớ Lục Lang cả, đêm nằm mơ cũng trông thấy Lục Lang, hận không thể viết 10 bức thư mỗi ngày cho chàng, không gửi thư nhiều là sợ bị lộ cơ mà. Khó khăn lắm chúng ta mới sắp đặt ra được cục diện thế này, phải xem rốt cuộc chuyện này có kẻ nào giật dây không, có mục đích gì ẩn sâu không mà. Thôi Đào lập tức hỏi Hàn Kỳ đến tìm mình, có phải là đã điều tra rõ ràng rồi không? Không có chút dấu vết nào. Sao, kẻ giật dây đó vẫn chưa xuất hiện à, không có chút dấu vết nào sao? Thôi Đào kinh ngạc, lẽ nào kẻ đứng sau đó thành thần tiên rồi ư, khả năng nói lảng sang chuyện khác của em đúng là không chút dấu vết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kỳ cụp mắt nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt này Thôi Đào rất quen, lúc trước chàng thẩm vụ án của nàng trên đường, lúc nghe nàng kêu oan cũng dùng ánh mắt này nhìn. Lục Lang ơi, Thôi Đào dắt ống tay áo Hàn Kỳ nũng nịu, chàng vươn tay ra trước mặt nàng như đang muốn thứ gì đó. Gì vậy, Thôi Đào khó hiểu, chẳng phải bảo mỗi ngày đều viết 10 bức thư cho ta đấy sao, thư đâu rồi? Cái người đàn ông đáng ghét này thật sự soi từng chữ một cơ đấy, phải tìm tới tận nguồn gốc tính toán chi ly, gài bẫy nàng. Đọc thư thì có gì hay đâu, giờ đã gặp nhau rồi, chẳng phải cuối cùng chúng mình cũng đoàn tụ sao? Thôi Đào cười ha hả, chủ động ôm eo Hàn Kỳ, hôn lên mặt chàng một cái. Tên này được lắm, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, Thôi Đào lại hôn lên môi chàng một chút. Sự thực chứng minh mâu thuẫn giữa nàng và Hàn Kỳ không có gì là không giải quyết được, nếu không được một lần thì hai lần không được thì hôn tới sưng miệng luôn, cuối cùng cũng phải được. Chàng nhìn đi, chàng nhìn cho kỹ đi, sưng lên hết rồi đây này. Thôi Đào hơi mím môi, cảm thấy môi mình căng phồng, chắc chắn là sưng lên rồi. Để ta xem nào, Thôi Đào lập tức hất cằm lên ra hiệu Hàn Kỳ nhìn cho kỹ đi, xem nàng đã bị tổn thương, tới cỡ nào, không ngờ bóng tối lại đột nhiên đổ xuống, chàng lại hôn lần nữa. Chàng còn như thế nữa là em khóc đấy. Thôi Đào nghiêm nghị uy hiếp. Đừng khóc mà, Hàn Kỳ khẽ vuốt gò má Thôi Đào, thở dài rồi cười. Khóc lại càng không nhịn được. Thôi Đào, nàng biết người đàn ông này đúng thực đã nhịn tới sắp chết rồi. Cả hai dính nhau một lúc, cuối cùng Thôi Đào cũng khiến những cảm xúc lớn nhỏ của Hàn Kỳ nguôi ngoai phần nào. Còn những cảm xúc còn lại cứ dùng canh tôm cá cay khôi phục lại. Đừng thấy khoảng sân hiện tại của nàng rất nhỏ, tất nhiên không thể thiếu phòng bếp được. Đúng lúc trong bếp vẫn còn măng khô thừa từ hôm qua, đã ngâm rửa sạch sẽ hết cả rồi, cắt rồi ăn luôn cũng được. Còn có cá quế và tôm sông Thôi Đào đã nuôi 2 ngày trong bếp, đó đều là đồ nấu ăn thừa lại từ hôm qua, hôm nay nàng lười không muốn xuống bếp nên gọi đồ nhắm rượu đặc sản ở quán rượu ngoài. Vốn cứ ngỡ ít ra tụi mày cũng được sống tới ngày mai cơ, giờ không được rồi, để lấy lòng chồng tương lai của tao nên chỉ có thể hy sinh đám nhóc ngon lành tụi mày thôi. Thôi Đào mò cá tôm lên trước, vừa khua tay vào vạc vừa nói, chọc cho Hàn Kỳ bật cười. Mấy lời này của nàng thực ra chẳng phải đe tôm cá gì cả mà là để dỗ đàn ông, quả nhiên có tác dụng rồi. Đun dầu trên chảo nóng lên, cho măng và cá vào chiên, thêm gia vị vào rồi cho thêm nước súp vào. Khoảng sân nhỏ lập tức tỏa ra mùi thơm khiến lòng người thêm thèm thuồng. Đợi khi canh cá bắt đầu chuyển sang màu trắng đục mới cho thêm tôm sông tươi và một ít cải xanh, thế là đã có một bát lớn canh tôm cá cay thơm ngào ngạt. Lúc này bột lên men không kịp, Thôi Đào bèn làm bánh kếp hành lá cho Hàn Kỳ, nhào bột bằng nước nóng, vỏ bánh có màu vàng, hơi giòn giòn. Ăn xong một chồng bánh bột ngô giòn, ăn thế này không tốn sức nhai, nếu chấm thêm tí nước súp canh tôm cá cay lại càng ngon hơn nữa. Lục Lang tới đột ngột quá nên em không chuẩn bị gì cả, nhiêu đây đủ không? Nếu không thì em viện cớ bảo Mỹ Ngọc ra ngoài hái ít sau nhé. Thôi Đào nói xong bèn định ra khỏi phòng, nhưng bị Hàn Kỳ kéo lại. Đủ rồi, hơn nữa lại là món em nấu, dù có đưa sơn chân hải vị tới cũng chẳng ngon bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại hiếm khi có lúc được ở riêng với Thôi Đào, sao Hàn Kỳ có thể để nàng đi tìm người khác đến cản đường được chứ? Nhà hoàn Mỹ Ngọc này là người được mẹ em điều tra kỹ càng tổ tiên 18 đời mà chọn ra, tính tình hơi khờ một chút nhưng trung thành, rất đáng tin. Thôi Đào giải thích, vậy càng không nên để cô ấy tới, nếu để mẹ em biết chúng ta âm thầm gặp nhau thế này thì chắc chắn sẽ mắng chúng ta như cho đó. Đúng thế, không thể để cho cô ấy biết được, nha hoàn đó trung thành với mẹ em hơn. Thôi Đào lập tức đồng ý, sau đó cười ngồi xuống đối diện Hàn Kỳ, hai tay ôm má nhìn chàng dùng cơm. Hàn Kỳ cắn một cái bánh kếp hành, lịch sự nhai vài lần rồi ngước lên nhìn Thôi Đào, miệng bất động. Thôi Đào vội hỏi, sao vậy, không ăn được món nào à? Theo lý mà nói, tay nghề của nàng rất chắc, hẳn là không có chuyện nếm lố gia vị đâu. Hàn Kỳ nuốt đồ ăn trong miệng xuống, khẽ ho rồi mới hỏi, Thôi Đào có thể đừng nhìn mình nữa không? Thôi Đào chợt phản ứng lại, hóa ra Hàn Kỳ đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng chỉ nhìn chàng ăn cơm thôi mà chàng lại thẹn thùng nữa rồi. Chẳng phải vừa rồi ai đó mới tới mà đã rất quyết liệt đấy sao? Thôi Đào vô thức sờ môi mình, vẫn còn hơi sưng một chút. Vậy là em thích ta như thế mãi à? Hàn Kỳ hỏi lại. Thôi Đào lập tức đứng lên nói. Chàng ăn trước đi, em đi dọn dẹp trong bếp, vào buồng trong nghỉ ngơi đi em. Thôi Đào hơi sửng sốt, vốn định nói gì đó nhưng vẫn quyết định nghe lời Hàn Kỳ vào buồng trong nghỉ, dặn chàng ăn xong thì nhớ gọi mình. Nàng nghĩ Hàn Kỳ nghiêm túc ăn cơm nên hẳn sẽ phải chờ một lát, bèn lấy vài sợi dây đỏ ra đan túi lưới. Thứ này làm dễ ghiền, một khi bắt đầu rồi thì chỉ muốn làm tới khi xong hết mà thôi. Đợi tới khi nàng làm xong một chiếc túi lưới hình hoa đào, nghe ngóng tiếng động bên ngoài thấy cực kỳ yên tĩnh bèn ngó ra nhìn một lát, trên mặt bàn đã sạch bóng, không còn cơm nước gì hết, Hàn Kỳ cũng chẳng còn ở đó nữa. Thôi Đào vội chạy ra cứ ngỡ rằng chàng không chào mà đi, đang định trách chàng thì chợt nghe bên phòng bếp có tiếng vang. Lúc nàng chạy tới cửa phòng bếp, Hàn Kỳ đang lấy khăn lau tay. Nhìn quanh bếp, khắp nơi đều gọn gàng ngăn nắp, được lau dọn sáng bóng, bát đũa cũng đã được rửa hết cất kỹ. Sao Lục Lang lại làm mấy chuyện này? Thôi Đào lập tức đi tới ôm chặt Hàn Kỳ, đau lòng nói. Bàn tay thon dài đẹp đẽ biết bao nhiêu chỉ nên dùng để đọc sách viết chữ mà thôi. Hàn Kỳ bật cười, sao em làm được còn ta làm thì thấy ghê à, bàn tay của em cũng tinh xảo đẹp đẽ mà. Không giống nhau, em thích nấu ăn, những chuyện này là em tự nguyện làm. Còn Lục Lang làm chỉ vì thích em mà thôi. Bình thường chúng ta đều có chuyện yêu thích của riêng mình, chỉ cần hy sinh cho đối phương trong lúc cần thiết là được, không cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình đâu. Lòng em ưng Lục Lang, vì thế muốn thấy Lục Lang vui vẻ, thoải mái, tự do hơn, chứ không phải uất ức làm vì tự mình làm việc. Chỉ dọn dẹp bếp núc thôi, thế mà em cũng giảng ra một đống đạo lý. Hàn Kỳ nói mình không hề uất ức gì hết, đang chê em cảm giảm đấy à, chê em quá dễ thương, quá hiểu lòng người, càng không muốn rời xa em nữa. Hàn Kỳ khẽ hôn lên trán Thôi Đào, thở dài, đã không còn sớm nữa, nên tạm biệt nàng rồi. Ở lại thêm chút nữa đi chàng. Vừa gặp đã phải chia xa rồi, Thôi Đào không nỡ, lập tức ôm lấy Hàn Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kỳ lại càng không nỡ xa nàng, cũng ôm lại, dỗ dành ngày mai chàng nhất định sẽ lại tới thăm nàng. Vậy ở lại đi luôn đi, chớ đi nữa. Thôi Đào tiện miệng nói. Không được, Hàn Kỳ lập tức từ chối. Nghe kỹ sẽ phát hiện giọng nói của chàng hơi khàn, sau khi nói xong, ít hầu còn nhấp nhô vài cái. Thôi Đào tựa vào ngực Hàn Kỳ nên tất nhiên không thể thấy được điều này. Sau đó nàng hỏi Hàn Kỳ về kế hoạch tiếp theo, nghe chàng nói mình vẫn phải tới Tuyền Châu một chuyến. Vậy em đi với chàng, em có thể giúp đỡ, nhưng mà nếu Thôi Quan Hàn kiên quyết ăn cơm cứng thì em hứa sẽ không nhúng tay vào, chỉ ở bên cạnh hóng chuyện thôi. Khó khăn lắm Lục Lang mới có cơ hội thể hiện, trước khi không biết Lục Lang lại có tay nghề điêu khắc như thế, có thể chạm ra được một người y chang. Lần trước khi giao dịch với bọn Phan Thị, Thôi Đào còn nghĩ chuyện này hết cách rồi, rõ ràng đối phương muốn ép nàng chết đi. Ai ngờ Hàn Kỳ đột nhiên lại lôi ra một thượng người y hệt nàng, rõ ràng là chế tác dựa trên tỷ lệ người thật, hơn nữa còn được chạm khắc rất tinh tế. Cơ thể tượng gỗ với cơ thể người thật khác nhau rất lớn, nhưng nếu mặc quần áo vào, dùng thuốc màu đặc biệt của nàng để tô màu da, gắn lông mi giả, lông mày, tóc giả, hóa trang tỉ mỉ thì đứng nhìn từ xa xa sẽ giống như người thật không mấy khác biệt. Tất nhiên vẫn có sơ hở, tuyệt đối không thể để đối phương chạm vào cơ thể, cũng không được áp tới quá gần, nhìn quá lâu. Chính vì không thể tới gần nên chắc hẳn đối phương sẽ hoài nghi, bởi vậy họ đã sớm chuẩn bị một ngăn trống trên người tượng gỗ, giấu túi máu dưới lớp quần áo. Một khi đối phương đưa ra câu hỏi, Hàn Kỳ sẽ dây dưa lại, đưa ra điều kiện tiên quyết là đối phương không được tới gần, hoặc là chàng sẽ tự đâm dao, hoặc là giả vờ trong lúc đang so chiếu với chúng sẽ thất thủ phi dao tới vị trí đó, tóm lại là để tượng gỗ bị đâm một dao, để bọn Phan Thị tin rằng. Thôi thất nương, đã chết thật rồi, Thôi Đào còn nhớ lúc mình trông thấy tượng gỗ đã kinh ngạc tới mức nào. Tượng gỗ này vốn Hàn Kỳ định cho nàng một niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật, kết quả là vì vụ án nên phải lấy ra sớm. Hàn Kỳ nghĩ một hồi lâu mới khẽ, một tiếng đáp lại Thôi Đào. Rõ ràng chàng suy xét và phân tích kỹ lưỡng mức độ nguy hiểm của mọi chuyện, sau đó mới mở miệng đồng ý yêu cầu của nàng. Lục Lang thành thật khai báo đi, có phải vẫn đang giấu rất nhiều năng lực mà mọi người chưa biết không? Cứ khi nào then chốt lại lộ ra một chiêu, khiến bọn em kinh ngạc từ từ à, lúc trước chuyện khẩn cấp nên không tiện hỏi nhiều, giờ có thời gian rồi, Thôi Đào phải hỏi cho rõ đã. So với em thì ta nào có năng lực gì? Hàn Kỳ bèn giúp Thôi Đào nhớ lại mấy câu. Đại nhân, tôi biết, của Thôi Đào trước kia mới khiến mọi người kinh ngạc, Thôi Đào không kìm được mà bật cười, nghiêng đầu tựa vào vai Hàn Kỳ. Lúc đó em chỉ cố gắng tìm đường sống, chẳng hề có ý ngấp nghé sắc đẹp của Thôi Quan Hàn đâu nhé. Giấu đầu lòi đuôi, Hàn Kỳ bật cười nói. Thôi Đào lập tức thoát khỏi vòng tay chàng. Thật ra em vẫn còn một câu hỏi về tượng gỗ đó. Hàn Kỳ nhìn Thôi Đào chăm chú, đợi câu kế tiếp của nàng. Em còn nhớ Lục Lang từng nói, thứ đó tốn hơn 3 tháng mới khắc xong được. Thôi Đào đổi thái độ nghiêm túc nhìn kỹ Hàn Kỳ. Nhưng mà hình như lúc đó chúng ta đã có đôi có cặp đâu. Sao Lục Lang lại biết rõ cơ thể của em thế hả Cách Chương?